Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, ảo ảnh. Tất nhiên đáp ứng Hy Tắc, Lâm Lôi tự nhiên nghĩ trăm phương ngàn kế đi điều tra Tắc Hy Lị tình huống. Nhưng cho dù hắn thân là áo bào đỏ trưởng lão cũng không có tư cách tự tiện tiến nhập tộc trường. Chỗ ở, tại ra lệnh cho người đi để cho Đế Lâm. Tháp La Sa tới sau, Lâm Lôi bắt đầu đi điều tra tin tức, Mã Cách Nặc Lệ Á. Lâm Lôi bước nhanh về phía trước, chào hỏi, Mã Cách Nặc Lệ Á, Ba Cách Tiêu gia tộc áo bào đỏ trưởng lão, cũng là lần trước đại chiến. Bảo Khắc Huy mang theo ba tên áo bào đỏ trưởng lão bên trong duy nhất nữ tính. Mã Cách Nặc Lệ Á vừa quay đầu, trong mắt màu tím lấy mang theo mỉm cười. Lâm Lôi tiên sinh, có chuyện gì không? Mã Cách Nặc Lệ Á, ta có một chuyện muốn hỏi một chút. Lâm Lôi liền nói, nói đi. Mã Cách Nặc Lệ Á rất là khách khí. Lần trước cái kia Tắc Khắc Lạp nổi giận, muốn giết ta bằng hữu, hẳn là vì hắn thê tử. Người cũng đã biết Tắc Khắc Lạp thiếu gia thê tử tình huống bây giờ. Lâm Lôi trực tiếp hỏi nói. Mã Cách Nặc Lệ Á nhíu mày lắc đầu nói, ta đây không rõ ràng, Tắc Khắc Lạp cùng vợ hắn đều là ở tại tộc trưởng phủ đệ. Chúng ta bình thường cũng không tốt đi vào, ta muốn biết rõ vấn đề này, chỉ có tại tộc trưởng trong phủ đệ người phục vụ, cùng quản gia cùng số ít người. Lâm Lôi nhướng mày, tộc trưởng phủ đệ. Là Ba Cách Tiêu gia tộc sở tại khu vực đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương. Ở tại cái kia, là Bảo Khắc Huy cùng hắn hai đứa con trai bọn người. Những thị giả kia bình thường căn bản không thể đi ra. Phải điều tra, thật đúng là khó khăn. Ngươi có cơ hội, trực tiếp đến hỏi Tắc Khắc Lạp, hoặc là tộc trưởng đại nhân. Mã Cách Nặc Lệ Á đề nghị, ân, biết rõ, quấy dày. Lâm Lôi lúc này liền rời đi, hỏi dò Tắc Khắc Lạp hoặc là Bảo Khắc Huy. Lâm Lôi làm sao không biết. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng rõ ràng, chính mình một khi hỏi như vậy, cái kia Tắc Khắc Lạp, Bảo Khắc Huy khẳng định đoán được chính mình là vì Hy Tắc hỏi. Đến lúc đó Tắc Khắc Lạp trong lòng bọn họ lại nghĩ như thế nào? Chí ít, trong lòng đối phương sẽ không thoải mái. Khiến người chán ghét sự tình. Không đến cuối cùng thời khắc, Lâm Lôi sẽ không đi làm. Ở chung quanh đi nhất chuyển, hỏi thăm mấy cái có thân phận người. Thế nhưng là đối phương đối tác Hy Lị tình huống bây giờ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Lôi chỉ có thể tiếc nuối về trước chỗ mình ở. Khi đi đến phủ đệ mình trước cổng chính, Lâm Lôi liền thấy Hy Tắc. Lâm Lôi, thế nào? Hy Tắc liền hỏi, Tắc Hy Lị ở tại tộc trưởng phủ đệ. Cái kia địa phương ngay cả ta cũng không thể tự tiện đi vào. Ngươi đừng vội, qua đoạn thời gian ta hỏi lại hỏi. Lâm Lôi tiếc nuối lắc đầu. Hy Tắc đôi mắt bên trong lướt qua vẻ thất vọng. Lập tức miễn cưỡng cười nói. Ta không vội, ta không vội. Lâm Lôi trong lòng thầm than. Đúng rồi, Tháp La Sa. Đế Lâm bọn hắn tới. Hy Tắc nói ra, bọn hắn tới. Lâm Lôi lúc này liền hướng bên trong đi. Bên cạnh Hy Tắc ngay cả nói ra, Lâm Lôi, người đừng trách bọn hắn. Lúc ấy tình huống người cũng biết, bọn hắn chỉ là không muốn làm hy sinh vô vị. Ta minh bạch. Lâm Lôi đáy lòng không có quá trách. Cứ Đế Lâm, Tháp La Sa. Thế nhưng là Lâm Lôi lại cảm thấy kỳ quái. Theo hắn đối Đế Lâm, Tháp La Sa nhận biết, tại lúc trước loại kia nguy hiểm tình huống dưới, hẳn là đứng ra mới đúng. Thế nhưng là hai người này dĩ nhiên là lùi bước, cái này tự nhiên làm cho Lâm Lôi khó có thể tin. Tuy nói làm như vậy không có sai, nhưng tình cảm bên trên có chút không thể nào tiếp thu được. Vòng qua hành lang, tiến nhập đình viện cửa viện. Lâm Lôi liền thấy giờ phút này đang ngồi ở cái kia Đế Lâm, Tháp La Sa hai người. Lão đại, bối bối đứng lên, rất là khinh thường bĩu môi nói. Hai người bọn họ tới. Lâm Lôi hơi hơi trừng mắt liếc Bối Bối, mặc dù trong lòng khó chịu, cũng không cần thế nào quét đối phương mặt mũi a. Đế Lâm, Tháp La Sa hai người cũng lập tức đứng lên, hai người đều có chút xấu hổ. Lâm Lôi lại là cười đi tới. Đế Lâm, Tháp La Sa, tọa hạ trò chuyện, ngồi xuống. Chính Lâm Lôi ngược lại là cái thứ nhất ngồi xuống. Đế Lâm, Tháp La Sa hai người nhìn nhau. Lâm Lôi, hôm nay sự tình là chúng ta vấn đề. Đế Lâm trước tiên mở miệng, lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, lúc ấy chúng ta đều cho rằng chống cự căn bản là chịu chết. Cho nên, chấm ngoặc kép, cái kia Tháp La Sa cũng gật đầu. Đối lý, cái này nói chuyện cũng không có đầy đủ lực lượng. Hiện tại Đế Lâm, Tháp La Sa chính là như vậy. Ta không trách ngươi môn. Lâm Lôi cười nói, dù sao, hiện tại Hy Tắc hắn cũng không có việc gì. Lâm Lôi nhìn ra được. Đế Lâm, Tháp La Sa hai người đều cảm thấy áy náy. Tất nhiên có thể cảm thấy áy náy. Chính mình cũng liền không cần nói nhiều. Tháp La Sa, Đế Lâm hai người thở dài một hơi. Lâm Lôi, Tháp La Sa nhịn không được nghi hoặc. Dò hỏi, ta nghe nói ngươi một người giết chết lượng lớn hộ đảo chiến sĩ, còn đánh bại một vị áo bào đỏ trưởng lão. Chỉ là may mắn, Lâm Lôi nói. Tháp La Sa, Đế Lâm hai người hai mặt nhìn nhau. Sinh hoạt tại Mịch La Đảo, bọn hắn thế nhưng là biết rõ áo bào đỏ trưởng lão thực lực. Mỗi một cái áo bào đỏ trưởng lão đây chính là có thất tinh ác ma thực lực. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn trung vị thần Lâm Lôi, dĩ nhiên là đánh bại thất tinh ác ma. Tại Ngọc Lan Đại Lục thời điểm, Lâm Lôi vẫn chỉ là hạ vị thần mà thôi a. Lâm Lôi, ngươi là trung vị thần hay là thượng vị thần? Đế Lâm lại một lần nữa hỏi. Không trách Đế Lâm hỏi như vậy. Lâm Lôi biểu hiện quá kinh hãi người. Vấn đề này không cần nói chuyện. Các ngươi đem ta xem như một cái lục tinh ác ma là đủ. Lâm Lôi lắc đầu nói. Tháp La Sa, Đế Lâm, ta muốn hỏi các ngươi một việc. Ta nghe nói bách chiến thắng cường giả là có thể tiến nhập Tây Đảo Mật Địa. Các ngươi nhưng biết cái kia Tây Đảo Mật Địa bên trong có cái gì? Áo bào đỏ trưởng lão cũng có tư cách tiến nhập Tây Đảo Mật Địa. Mịch La Đảo, Tây Đảo Mật Địa, đến cùng có cái gì? Lâm Lôi cũng nghi hoặc. Tây Đảo Mật Địa, Đế Lâm, Tháp La Sa hai người đều kinh nghi. Ngươi hỏi Tháp La Sa đi. Ta không rõ ràng, Đế Lâm lắc đầu nói. Ngươi không phải cũng là trung vị thần bách chiến thắng sao? Lâm Lôi không hiểu, Đế Lâm giải thích nói. Tiến nhập Tây Đảo Mật Địa sau, còn cần có mật địa bên trong người tiến hành kiểm nghiệm. Cho rằng ngươi có tư cách đi mật địa quan sát mới được. Ta bị trận ở ngoài cửa, Lâm Lôi khẽ giật mình. Còn có người kiểm nghiệm. Phải chăng có tư cách tiến nhập? Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Tháp La Sa. Tháp La Sa cảm khái nói. Tây Đảo Mật Địa để chúng ta quan sát. Chỉ là từng kiện ảo ảnh. Ảo ảnh. Lâm Lôi kinh ngạc. Ảo ảnh. Lâm Lôi rất quen thuộc. Ảo ảnh thuật. Chỉ là đơn giản thủy hệ ma pháp. Năm đó Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư chia tay trước đó, Lâm Lôi đã từng mua qua hai cái ẩn chứa ảo ảnh thuật thủy tinh cầu. Dùng cái này thủy tinh cầu ghi lại rất nhiều ấn tượng. Đưa cho Ngải Lệ Tư. Chỉ là, cuối cùng chia tay, thủy tinh cầu cũng bị Lâm Lôi rớt bể. Ảo ảnh, Lâm Lôi không thể nào hiểu được. Ảo ảnh có thể ghi lại rất nhiều ấn tượng. Thế nhưng là những này ảo ảnh dĩ nhiên là trở thành ba cách tiêu gia tộc bảo bối. Đến cùng ghi lại cái gì nội dung? Đúng, chính là ảo ảnh. Tháp La Sa cảm khái nói. Kia là từng cái cao thủ đối chiến ảo ảnh. Mỗi một ảo ảnh bên trong đều ghi chép lại chân chính đặc sắc đối chiến. Đối chiến cao thủ, tối thiểu nhất đều là thất tinh ác ma cấp bậc. Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên. Đối với rất nhiều người mà nói, quan sát cường giả chân chính đối chiến là hữu ích tại lĩnh ngộ. tăng lên. Bình thường thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc đối chiến là phi thường khó gặp. Có bao nhiêu đối chiến ảo ảnh, Lâm Lôi cũng mong đợi. Rất nhiều, tối thiểu nhất đều có ngàn cái ảo ảnh. Tháp La Sa tán thán nói, bên trong cao thủ rất nhiều. Hơn nữa còn có đối những cái kia cường giả tuyệt thế giới thiệu. Như lục dực ác ma, tử huyết ác ma, tuyết ác ma, ngân nguyệt ác ma, thật rất đặc sắc. Lâm Lôi nghe con mắt tỏa sáng. Nhiều như vậy thất tinh ác ma đối chiến. Bất quá ta thực lực còn chưa đủ, chỉ có thể đi thứ hai mật thất quan sát. Tháp La Sa lắc đầu nói, cái kia thứ hai trong mật thất, tuyệt đại đa số đều là thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc. Chẳng những có địa ngục, còn có cái khác chí cao vị diện, thần vị mặt cao thủ. Nghe nói thứ nhất trong mật thất ảo ảnh mới càng đặc sắc. Tháp La Sa hai mắt tỏa ánh sáng. Có tu la cao thủ cấp bậc giao chiến ảo ảnh. Nghe nói, còn có vị diện chiến tranh giao chiến ảo ảnh. Thậm chí, có chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Lâm Lôi hít vào một hơi. Chủ thần xuất thủ ảo ảnh. Bất quá kia là thứ nhất mật thất. Tháp La Sa lắc đầu nói. Bình thường áo bào đỏ trưởng lão, hoặc là thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc, mới có tư cách đi vào quan sát. Hơn nữa còn muốn lấy được ba cách tiêu gia tộc mời. Lâm Lôi trong lòng thế nhưng là nhớ rõ bảo. Khắc Huy nói qua, thân là áo bào đỏ trưởng lão, là có tư cách tiến nhập Tây đảo mật địa. Nhiều cao thủ như vậy giao chiến ảo ảnh. Đây chính là vô giới chi bảo a. Tu la đối chiến, vị diện chiến tranh, thậm chí cả chủ thần xuất thủ. Lâm Lôi trong lòng một trận phát nhiệt. Cao cao tại thượng chủ thần, xuất thủ sẽ là cái dạng gì đâu? Trở thành cái này áo bào đỏ trưởng lão cũng có hai ngày. Hai ngày này Lâm Lôi không có điều tra đến mảy may liên quan tới Tắc Hy Lị tin tức. Lão đại, cái kia Tây đảo mật địa dĩ nhiên là ẩn nhiều như vậy đặc sắc ảo ảnh. Có thể hay không để cho ta cũng đi xem? Từ khi hai ngày trước, biết rõ Tây đảo mật địa tin tức. Bối bối cũng là nóng mắt, muốn đến xem, ta cũng không có quyền lực này. Đây là ba cách tiêu gia tộc bảo bối. Lâm Lôi lập tức cau mày nói, chỉ là, ta có chút không rõ. Loại này cường giả tuyệt thế đối chiến lượng lớn ảo ảnh. Tuyệt đối là vô giới chi bảo. Nhưng ba cách tiêu gia tộc, vì sao lại bỏ được công khai, để cho áo bào đỏ trưởng lão, bách chiến thắng cường giả. Đi quan sát đâu? Lâm Lôi nghi hoặc, theo đạo lý, những này ảo ảnh hẳn là giữ bí mật. Bối bối sờ lên cái mũi, thầm nói, khả năng cái này ba cách tiêu gia tộc tự nhận thực lực mạnh. Ra vẻ hào phóng a, cũng coi là hấp dẫn cường giả đi tham gia đấu võ trường chiến đấu một cái mồi nhử. Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu, đột nhiên tiếng bước chân vang lên. Chính là một tên đen da hộ vệ, trưởng lão, một tên hắc giáp hộ vệ cung kính hành lễ, phụng tộc trưởng lệnh, ngày mai sáng sớm còn xin đến Tây đảo Mài Dương Phong tụ tập. Đến lúc đó tụ hợp cái khác đấu võ trường bách chiến thắng cường giả. Cùng nhau tiến nhập mật địa, Lâm Lôi nhướng mày một cái, ha ha, nói đến là đến a. Bối bối cũng cười to, này. Ta có thể đi sao? Cái kia đen da hộ vệ không khỏi cứng lại. Chợt hành lễ liền lập tức lui đi. Thật không có ý tứ. Bối bối hừ nói. Hắn tâm ngứa vô cùng. Thế nhưng là Lâm Lôi cũng không có cách nào dẫn hắn đi vào cùng một chỗ xem. Lâm Lôi cười an ủi. Tốt, đừng nóng vội. Về sau ngươi sẽ có cơ hội đi xem. Đang nói gì đấy? Cao hứng như vậy. Địch Lỵ Á từ trong nhà đi ra. Ha, bối bối đột nhiên ngạc nhiên nhảy dựng lên. Ta đều choáng váng. Bách chiến thắng cường giả thế nhưng là có tư cách tiến nhập mật địa. Ta mặc dù là trung vị thần. Thế nhưng là cũng có thể làm cái trung vị thần bách chiến thắng a. Bối bối cực kỳ hưng phấn. Lần trước mới làm cái 10 trận chiến thắng. Tiếp tục, Mịch La Đảo, Tây Đảo, Mài Dương Phong. Mài Dương Phong là một tòa rất bình thường sơn phong, cũng chỉ có ngàn mét cao. Giờ khắc này ở trên đỉnh núi đã tụ tập 8 người, mà Lâm Lôi là trong đó cái cuối cùng đến. Khi Lâm Lôi đến, xem 7 người khác thời điểm, 3 cái thượng vị thần, 2 cái trung vị thần, 2 hạ vị thần, Lâm Lôi trong nháy mắt phán định, có thể đi vào mật địa phần lớn là Bách Chiến Thắng. Liên hạ vị thần Bách Chiến Thắng cũng là có thể tiến nhập. Là hắn, Lâm Lôi trong nháy mắt chú ý tới một người, gầy gò thân thể, màu đen trường bào, mái tóc đen dài, gánh vác lấy một thanh chiến đao, chính là Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm. Giờ phút này Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm cũng đang theo dõi Lâm Lôi. Mắt lộ ra tinh quang, ngươi là Lâm Lôi, đúng không? Lạc Mâu tiếp nhận 3 cách tiêu gia tộc mời, liền hỏi thăm hôm đó một trận chiến tin tức, cũng biết Lâm Lôi danh tự. Lâm Lôi cảm thấy có chút kinh ngạc, cái này Lạc Mâu lúc nào nhận biết mình? Ngày nào ngươi cùng cái kia áo bào đỏ trưởng lão chiến đấu? Ta xem, Lạc Mâu như đao khắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt như là nhìn thấy tốt nhất con mồi. Leng keng hữu lực nói, thực lực ngươi rất mạnh, chờ từ mật địa ra, hy vọng chúng ta có thể tỉ thí một lần. Lâm Lôi dở khóc dở cười, cái này Lạc Mâu, thật đúng là một người điên. Gặp được cao thủ liền muốn khiêu chiến. Các vị, đều tới. Lúc này 19 tất thân ảnh đi tới. Cao lớn thân ảnh, hồng sắc tóc ngắn, chính là 3 cách tiêu gia tộc Tắc Khắc Lạp thiếu gia. Tắc Khắc Lạp đảo qua 8 người, trên người Lâm Lôi hơi hơi dừng lại, liền cất cao giọng nói, tốt, ta dẫn đầu các vị đi mật địa. Các vị, đi theo sau lưng ta. Nhớ kỹ, tại dọc đường đừng gây chuyện, nếu như bị mật địa bên trong hộ vệ đánh giết, nhưng không oán người được. Tắc Khắc Lạp, Lâm Lôi bỗng nhiên nói. Tắc Khắc Lạp lông mày hơi nhíu lại, hắn đối Lâm Lôi không có một chút hảo cảm, nhưng hắn hay là mở miệng nói. Lâm Lôi trưởng lão, có vấn đề gì không? Ta muốn hỏi hỏi, Tắc Hy Lị hiện tại thế nào? Lâm Lôi nói thẳng. Vấn đề này hỏi Tắc Khắc Lạp là rất xấu hổ, thế nhưng là Lâm Lôi cũng không có biện pháp khác, dù sao hắn không thể tiến vào tộc trưởng phủ đệ, vì Hy Tắc cũng chỉ có thể không giữ thể diện mặt hỏi một lần. Ngươi hỏi cái này, Tắc Khắc Lạp mày nhăn lại, hắn đoán được, Lâm Lôi nhất định là vì Hy Tắc hỏi. Tắc Khắc Lạp trong đầu tựa hồ vừa nhớ lại Tắc Hy Lị trước khi chết thanh âm. Ta cùng ngươi lên giường, cũng là đưa ngươi xem như Hy Tắc. Tắc Khắc Lạp nộ khí dâng lên, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhưng hắn rõ ràng Lâm Lôi thực lực, động thủ là tự rước lấy nhục. Nàng, rời đi Mịch La Đảo. Tắc Khắc Lạp lạnh lùng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.